Chân Tiên, chương 947. Hái a hái a hái trái cây. Góc truyện audio.com. Cổ thần đã nắm giữ triệt để lực lượng của hỏa diễm ngũ hành, bất quá ngoài hỏa diễm ngũ hành còn có âm dương chi hỏa, thiên địa chi hỏa, những hỏa diễm này cũng chỉ có cường giả ngũ hành thoát thai kiếp có khả năng chịu được, chỉ cần tu luyện ngày càng mạnh thực lực mới có thể chân siêu thoát khỏi thế gian. Bước vào thiên kiếp bí cảnh, cổ thần đã có khả năng sáng tạo một người thuộc về bản thân mình, mà trải qua ngũ hành hỏa kiếp thì với tu vi của cổ thần có thể sáng tạo ra một thế giới hỏa diễm. Chẳng qua cổ thần cũng không có dự định sáng tạo ra một thế giới mới. Bàn cổ đại đạo của hắn cũng chưa hoàn thiện, lúc này sáng tạo ra thế giới mới so với cường giả ngũ hành một kiếp kiên cố hơn rất nhiều lần nhưng vẫn bị trói buộc trong vũ trụ bản nguyên. Nếu muốn siêu thoát thiên địa, siêu thoát vũ trụ, siêu thoát khổ hải thì thế giới mới không sáng tạo thì thôi, một khi sáng tạo nó sẽ tương tự như một thế giới mới hoàn chỉnh không hề bị bổn nguyên vũ trụ ảnh hưởng tới. Cổ thần sẽ sáng tạo quy tắc mới, pháp tắc mới, để thế giới mới đều có quy luật nhân quả. Chỉ cần cổ thần hoàn thiện bàn cổ đại đạo thì có thể sáng tạo thế giới mới thuộc về chính mình, hiện tại mà sáng tạo chẳng qua là phụ thuộc vào bổn nguyên vũ trụ, không nên sáng tạo. Thực lực của cổ thần hiện nay cho dù là cường giả năm kiếp đại viên mãn cũng có thể chém giết một trận, cường giả âm dương sinh tử kiếp cũng chưa chắc bắt được hắn. Trừ khi lão cổ đồng cự vô phách thiên địa vô lượng kiếp xuất thủ, dù cho cổ thần tự sáng tạo thế giới mới thuộc về mình cũng không phải là đối thủ, bởi vậy sáng tạo một thế giới mới đối với cổ thần mà nói căn bản là vô dụng. Cổ thần ly khai Như Ý Linh Lung bảo tháp liền xuất hiện trong vườn cây của thiên địa đồng sinh quả. Ngây người trong bảo tháp suốt 3 năm, bổn nguyên vũ trụ cũng chỉ mới trải qua 10 ngày mà thôi. Quả nhiên không có kẻ nào đến thiên cung được, hiển nhiên cực kỳ yên tâm về vườn quả này. Nhìn thiên địa đồng sinh quả trên cây, cổ thần cố nén tâm tình kích động lại tiến nhập vào tầng 8 bảo tháp, trước tiên tìm hiểu trận pháp bên ngoài vườn cây. Một khi có khả năng ra vào vườn cây thì cho dù thiên địa đồng sinh quả có thành thục hay không đều có thể hái được toàn bộ. Chờ 12 vạn năm sau đại nạn tới để cho cường giả thiên cung thảm nạn đi thôi. Cổ thần lấy bí kíp trận pháp ban ngày lưu lại ra, đối với trận pháp chi đạo mà nói, hắn đã tìm hiểu có tạo nghệ khá thâm hậu. Trận pháp bên ngoài vườn cây, phía trên chính là một loại trận pháp cực kỳ lợi hại từ thời thái cổ cửu âm cửu dương sinh tử đại trận. Đây là một đại trận tuyệt thế có thể vây chết được cường giả âm dương sinh tử nửa kiếp. Gần như khả năng trấn áp âm tôn lăng phong có thể so sánh với đại chân tiểu đô thiên cửu viêm hung hỏa đại trận, chỉ có cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn mới miễn cưỡng có thể thông qua nhưng cũng cực kỳ lao tâm khổ tứ. Nếu như bị người khác trấn áp vào đây, coi như là cường giả âm dương sinh tử kiếp đại viên mãn cũng không thể nào thoát khốn được. Cửu âm cửu dương sinh tử đại trận thập phần lợi hại. Cổ thần tìm hiểu gần 3 tháng mới có thể phá giải một bộ phận trận pháp, tìm ra được phương pháp ly khai vườn cây. Cửu âm cửu dương sinh tử đại trận là một đại trận âm dương tương hợp tuyệt thế, cổ thần đối với bộ phận. Góc truyện audio.com thuộc về cửu âm phá giải cực kỳ khó khăn nhưng với bộ phận thuộc về cửu dương, trên người cổ thần có thuần dương lệnh nên không có vấn đề gì. Đối với cửu âm cửu dương sinh tử đại trận, cổ thần chỉ cần có thể ly khai là được, không cần thiết phải phá giải hết. Ở lại trong thiên cung cũng không hẳn an toàn, không bằng sớm hái thiên địa đồng sinh quả rồi sớm ly khai địa phương này là thượng sách. Cổ thần ra khỏi Như Ý Linh Lung bảo tháp, cất bảo tháp vào trong mi tâm, thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện cạnh một gốc cây. Thân thể biến đổi thành hình thái 3 đầu 6 tay, 6 cánh tay đồng thời hái 6 thiên địa đồng sinh quả. Cổ thần không quên được mỹ vị của thiên địa đồng sinh quả, hái được 6 thiên địa đồng sinh quả liền thu hồi 3 quả vào trong âm dương tiên giới, còn 3 quả liền cho thẳng vào 3 cái miệng. Hái a hái a hái trái cây, ăn a ăn a ăn trái cây. Trong lòng cổ thần cực kỳ thoải mái, 6 cánh tay huy động, một bên hái một bên ăn, tâm tình sảng khoái vô cùng, thư sướng không gì sánh được, cơ hồ nhịn không được hừ hừ vài tiếng. 3 cái miệng tuy rằng ăn vô cùng sung sướng, nhưng dù thế nào 6 cánh tay hái cũng nhanh hơn nhiều, khi cổ thần ăn xong 3 quả thiên địa đồng sinh thì chỉ ít đã có 30 quả bị thu vào trong âm dương tiên giới. Mỗi một thiên địa đồng sinh quả đều là linh lực, đều là năng lượng bảo bối, đồng thời còn là mỹ vị không gì sánh được, bụng của cổ thần như là không đáy, so với hợp đạo hậu kỳ có khả năng thừa nhận năng lượng manh gấp 100.000 lần. Hồi trước ăn 3 quả thiên địa đồng sinh cổ thần còn chịu không nổi, hiện giờ ăn liền 30 quả đều như không, cũng không cần quan tâm thiên địa đồng sinh quả ẩn chứa năng lượng mạnh như thế nào, thân thể có thể tiêu hóa được hay không. Cổ thần vừa hái vừa ăn, hái hết thiên địa đồng sinh quả thành thục ít nhất cổ thần đã ăn 300 quả. Thiên địa đồng sinh quả bị cổ thần hái đi tuy không cố ý đếm, nhưng ít nhất trong lòng cũng có số lượng đại khái ít nhất không dưới 4.000 quả. Ăn 300 thiên địa đồng sinh quả, cổ thần cũng cảm giác được bụng bắt đầu no rồi, bổn nguyên ngũ hành trong mệnh tuyền tựa hồ phiên giang đảo hải, như núi lửa phun trào sinh động không gì sánh được, luyện hóa và dung hợp với tốc độ cực nhanh, cổ thần đối với lực lượng của ngũ hành bổn nguyên càng thêm sâu sắc. Tu vi của cổ thần tăng cao liên tục, tựa hồ có dấu hiệu sắp đạt đến ngũ hành thoát thai đệ nhị kiếp. Hái xong thiên địa đồng sinh quả, cổ thần cũng không buông tha quả non lẫn đóa hoa, toàn bộ đều hái hết, tuy rằng chúng chưa thành thục nhưng so với linh đan diệu dược đều quý giá hơn nhiều, tu sĩ độ hư bí cảnh ăn chút quả non hay đóa hoa này vào sợ rằng tu vi sẽ nhảy vọt lên vài cảnh giới. Nguồn truyện, truyện phun, cổ thần đã biết vị trí thiên cung, trong lòng cũng đã có một ít lý giải đại khái, sớm ly khai mới an toàn, thế nhưng trước khi rời đi cổ thần đi khắp vườn thiên địa đồng sinh quả đều hái hết, tất cả quả non và đóa hoa đều hái sạch sẽ không chừa lại tí gì. Hắn muốn làm cho thiên cung gặp tai họa lớn, muốn làm cho cường giả thiên cung tức nổ con mắt. Từ hư không cách vườn cây hàng tỷ dặm có hơn chục bóng người thuấn di đến vườn trái cây thiên cung. Cách chương.